Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 393, rời đi. Một điểm cuối cùng tỏa ra ánh sáng lung linh. Thập sắc thần quang thiểm thước điểm sáng bị Trương Đạo vừa đánh vào Tây Môn Nhược Phong mi tâm. Nhất thời, Tây Môn Nhược Phong trên người thập sắc hào quang nở rộ. Ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành vòng, khiến cho hắn tựa như một vị chân tiên Phật tổ đến trái đất. Nhưng lập tức dị tượng cũng dần dần thu lại, cuối cùng quy về vô bờ. Kiếm giới nguyên bổn chính là vô cùng kiếm ý biến thành. Hôm nay ở Trương Đạo nhất đạo hòa tinh luyện hạ càng là phát sinh bản chất thuế biến. Hôm nay kiếm giới hóa thành một loại tinh túy, một loại tinh khiết bổn nguyên. Trương Đạo nhất ứng với thân chính là muốn dùng cái này bổ ích tự thân. Có thể dùng kiếm thể viên mãn. Hắn hôm nay giác tỉnh bản ngã. Cái tôi, vô luận là cảnh giới vẫn là kiếm ý cũng không kém. Hắn kém chỉ là lực lượng tích lũy. Mà kiếm giới biến thành tinh túy không thể nghi ngờ là có thể khiến cho hắn miễn đi tích lũy quá. Trình, leng keng, leng keng, leng keng. Từng đợt thanh thúy kiếm minh ở Tây Môn Nhược Phong trong cơ thể quanh quần. Đây là hắn xương cốt của rung động. Gân cốt kéo duỗi phát ra âm thanh. Lúc này hắn phảng phất hóa thành một cửa tuyệt thế thần kiếm. Hắn đây là đang đúc thành kiếm thể. Thần môn bốn quan. Hắn kiếm tâm đã thành. Kiếm hồn đã thành. Kiếm khí cũng đã thành tựu. Chỉ có kiếm thể có thiếu. Kiếm thể nếu thành. Hắn mỗi một giọt máu. Mỗi một cái trên sợi tóc đều sắp có được vô cùng kiếm đạo phong mang. Thậm chí nếu tu đến chỗ tận cùng, một giọt máu phong mang đều có thể chém vỡ nhật nguyệt tinh thần. Đây chính là kiếm thể. Tứ quý luân truyền, thiên địa biến thiên. Một cổ luân hồi ý ở Tây Môn Nhược Phong trên người hiện lên. Đây là kiếm giới trong tứ quý luân hồi kiếm ý. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ bao dung vạn thiên khí tức cũng đem đạo kiếm ý này thôn phệ. Đây là dịch đạo. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, dịch đạo cũng tóe ra sáng chói kiếm đạo phong mang. Một nguyên kiếm ý diễn lưỡng nghi. Tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát quái kiếm ý. Trong đó xâm la vạn tượng nghèo hết mọi biến hóa. Thẳng đến cuối cùng trăm triệu loại kiếm ý quay lại nhất nguyên. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới. So với việc thuần túy dịch đạo, cái này dịch đạo kiếm ý nhiều một loại phong mang, cũng ít một loại ổn trọng. Nếu nói là dịch đạo là vương đạo, lấy hoảng sợ đại thế đè người, dịch đạo kiếm ý chính là hiệp đạo. Chú ý phong mang, chú ý nhất kích tất sát. Nhưng cuối cùng, Tây Môn Nhược Phong biến hóa cũng hơi ngừng. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc kiếm ấn lại là xuất hiện ở mi tâm của hắn. Nếu hắn thành tựu thật thần tắc sẽ bị tự động phân chia đến người độc hành hàng ngũ. Đến lúc đó doanh chính liền không còn cách nào rời đi. Có thể, Tây Môn Nhược Phong trợn mắt, thản nhiên nói, lời của hắn mặc dù nhạt, nhưng trong đó lại có một loại khó có thể che giấu phong mang. Đây là kiếm tu phong mang, người cái này tàn khu, cũng là thời điểm bỏ qua. Trương Đạo vừa quay đầu, hướng về phía doanh chính nói rằng, doanh chính nghe vậy, bật cười lớn, sau đó hắn nhục thân cực nhanh héo rút, bất quá mấy hơi thời gian, phảng phất như là bị rút ra làm tất cả tinh túy. Doanh chính nguyên bản đen thùi lóe sáng tóc dài trở nên hoa râm. Trong suốt nhẵn mịn da thịt cũng biến thành tràn đầy nếp nhăn. Thân thể hắn bắt đầu câu lũ. Khí tức bắt đầu suy nhược. Lúc này hắn tự thật giống một cái gió năm tàn trúc lão nhân. Sinh mệnh chi hỏa phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Thậm chí ngay cả cái kia nguyên bản sáng sủa vô cùng con mắt cũng biến thành ảm đạm. Mất đi tất cả thần thái. Mà tương ứng, hắn mi tâm cái kia xích vết cũng càng phát lóe sáng. Hình như là một viên thiên nhãn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể ra. Chém. Thấy doanh chính biến hóa, Trương Đạo nhất quát khẽ một tiếng. Sau đó nhất đạo màu tím thần mang trực tiếp từ hắn mi tâm bắn ra. Chém về phía doanh chính. Đạo này thần mang phổ vừa xuất hiện, liền có một loại siêu thoát thời không giới hạn, chấn áp vạn cổ thanh thiên mùi vị. Ở nơi này đạo tử mang trước mặt, phảng phất hết thảy đều là vô căn cứ, chỉ có tử mang mới là chân thực. Đây là tử khí phong mang, đủ để chém cắt hết thảy các loại. Mà hôm nay Trương Đạo Nhất cũng phải lấy này phong mang chặt đứt danh chính quá khứ của. Khiến cho hắn thu được tân sinh. Răng rắc, thần mang xẹt qua danh chính mi tâm. Một tiếng vang nhỏ, mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Sau đó một viên màu đỏ thần đan trực tiếp từ trong đó nhảy ra. Động thủ đi, một tay lấy thần đan nắm. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Ầm ầm, nhất đạo tử kim sắc kiếm mang xẹt qua. Danh chính tàn khu trực tiếp hóa thành cho tàn. Mới vừa biến hóa dường như tháo nước hắn tinh túy. Có thể dùng hắn nguyên bản gần như bất diệt nhục thân hóa thành một khối gỗ mục. Không còn nữa dĩ vãng sinh mệnh lực. Mà theo danh chính tử vong. Tây môn Nhược Phong bên tai cũng xuất hiện nhất đạo thanh âm lạnh như băng. Danh chính tử vong. Đại tần không còn nữa. Đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành. Đánh số 277 không số 94 luân hồi giả. Ngươi còn có 24 giờ dừng thời gian. 24 giờ phía sau cưỡng chế truyền tống. Còn kém một chút. Đắn đo trong tay thần đan. Trương Đạo nhẹ một chút than. Niệm động gian. Mịt mờ không lường được thời không ở chỗ sâu trong. Một cái hình cầu quả cầu ánh sáng đột nhiên một trận run. Ngay cả trên đó thần huy đều đột hiển ảm đạm. Mà ở thế giới hiện thật Trương Đạo Nhất bàn tay cũng xuất hiện một vầng sáng. Đây là nhân gian giới 5 phần bổn nguyên. Tích chứa trong đó nổi gần như vô cùng tinh túy. Nhân gian lớn biết bao. Không nói mênh mông tinh hải. Nhưng là sinh mệnh cổ tinh liền có lực lượng kinh khủng. Mà thiên địa bổn nguyên. Chính là đây hết thảy tinh túy. Cái này 5 phần bổn nguyên không phải bổn nguyên thần lực. Mà là thế giới căn nguyên. Nếu có người có thể luyện hóa cái này 5 phần bổn nguyên, thậm chí có thể nhảy trở thành so với cổ chi thánh hiền còn cường đại hơn gấp mấy lần tồn tại. Đem bổn nguyên đánh vào màu đỏ thần đan, bỗng nhiên thời thần đan một trận bành trướng, mà ở Trương Đạo Nhất cảm ứng chung, này cái thần đan bên trong dựng dục tiên thiên thần linh rốt cuộc phải xuất thế. Thần đan bên trong, một vị hỗn độn thần nhân thức tỉnh. Sau đó nhất tôn xích sắc thần luân hiện lên, thần luân khẽ nhúc nhích hỗn độn nát hết, sau đó nhất đạo vô địch chợt lóe tài năng, hỗn độn lúc đó nghiền nát, hỗn độn toái, thiên địa mở, mà ngoại giới thần đan cũng ầm ầm nổ lên, thần đan toái, thần nhân ra, danh chính thân hình từ hư không hiện lên, lúc này hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt như điện. Vô cùng vô tận thần lực ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Sáng bóng trong suốt ở trên người hắn lóe ra. Mượn tiên thiên thần nhân thân thể. Hắn trở lại đỉnh phong. Đây chính là đan thai công hiệu. Có thể trọng tố nhục thân cùng bổn nguyên. Đã từng danh chính sớm đã bị Tây Môn Nhược Phong một đạo kiếm khí chém giết. Mà bây giờ hắn cũng tân sinh. Đi qua các loại đều là đã chặt đứt. Ngay cả hậu hoạn vô cùng ngũ hành bổn nguyên cũng đã không ở. Lúc này hắn hết thảy đều vô cùng tinh khiết. Không có bản phận tạp chất. Độ hảo cảm hợp cách. Đánh số 277 không số 94 luân hồi giả mời ngươi gia nhập vào cửu tiêu đội. Có hay không tuyển chọn gia nhập vào. Ngay danh chính khởi tử hoàn sinh trong nháy mắt. Bên tai của hắn đột nhiên vang lên một trận thanh âm đạm mạc. Phải. Danh chính gật đầu. Về chủ thần không gian tất cả, Trương Đạo sáng sớm đã báo cho biết cùng hắn, sở dĩ hắn không có chút nào kinh ngạc, ngay hắn đồng ý trong nháy mắt, một đạo tín hơi thở trực tiếp hiện lên đầu óc của hắn. Đây là về chủ thần không gian các loại. Lão sư, ta muốn đi, nếu có một ngày ngươi ta tạm biệt, ta nhất định là có thể một mình khởi động một mảnh thiên địa. A phòng cung một gian trong điện phủ. Danh chính thản nhiên nói, lời của hắn tuy là bình thản, nhưng trong đó lại cất giấu một tia bất xá, một tia phiền muộn, 24 giờ kỳ hạn buông xuống, hắn đã không thể lại lưu. Lúc này Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng, vẫn chưa nhìn danh chính, thời gian phảng phất lúc đó dừng hình ảnh, cuối cùng Trương Đạo quay người lại cười, đạo, người đi đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,